Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 115, bị nhắm đến, góc truyện audio.com, Lưu Hoành thân thể hòa diễm bị cửu long thôn phệ, nhục thân thì bị thiêu thành cho bụi phiêu tán theo gió. Bách gia thì đã trở thành đống thịt vụn dưới ngũ hành sơn. Về phần Tịnh Hải, chỉ còn nửa bộ bên dưới thi thể rớt trên mặt đất. Nói đến dài dòng, nhưng tính từ lúc Doanh Thiên động thủ tới lúc Tịnh Hải bị đánh giết. Bất quá trong một khoảnh khắc mà thôi. Ba chiêu nhanh gọn, giải quyết ba vị thiên thần cảnh, mà lại mỗi một chiêu đều thuộc về đối phương am hiểu nhất thủ đoạn. Cái này chính là lấy kẻ địch am hiểu nhất thủ đoạn đi giết kẻ địch. Đây là một màn không thể nào tưởng tượng, dù sao ở thần Lôi Sơn cái cứ điểm này, trưởng lão thiên thần cảnh cũng bất quá chưa đến 20. Mà ba người bách gia, thuộc về đỉnh tiêm nhất cấp độ. Thế nhưng là, ba người bọn hắn lại bị Doanh Thiên diệt dễ dàng như vậy. Người này đến cùng là ai? Chẳng lẽ là thần vương? Một cái nguyên thần sợ hãi than. Ta nghĩ không phải, nếu là thần vương, chỉ cần đừng yên một chỗ cách không cũng có thể giết bọn hắn. Không cần tự mình động thủ như vậy. Có lẽ là nửa bước thần vương đi. Một cái nguyên thần khác suy đoán. Kỳ thật, Doanh Thiên nếu muốn, chỉ cần đứng một chỗ, đem hồn lực phóng xuất một tia cũng đủ để đem ba người Lưu Hoành gạt bỏ ý thức. Chỉ là hắn muốn hoạt động thân thể mà thôi. Chấm, đúng lúc này, từng cái thân ảnh từ xa lao tới. Mỗi một cái đều là cường giả thiên thần cảnh, thiên thần khí thức cuồn cuộn, đem những chân thần, nguyên thần kia bước lui. Đạo hữu, ngươi tại thần Lôi Sơn cứ điểm giết người. Không khỏi quá ngông cuồng đi. Một cái trưởng lão thiên thần tam trọng thiên lên tiếng. Hắn ban đầu muốn xuất thủ cứu người. Sự tình diễn biến quá nhanh, khiến cho hắn trở tay không kịp. Cho đến lúc hắn định thần lại, ba người Lưu Hoành đã là người chết. Ngay lập tức, chư vị trưởng lão đều là xuất động. Thế nào, các ngươi cũng muốn đi theo bọn hắn? Doanh Thiên hời hợt nói ra. Câu này nói ra cuồng ngạo vô cùng. Đối diện cùng lúc gần 20 vị thiên thần cảnh mà không chút nao núng. Để cho người ta cảm thấy khó có thể tưởng tượng. Nhưng là nghĩ lại liền thấy bình thường. Nếu quả thật Doanh Thiên có được nửa bước thần vương chiến lực, coi như lại nhiều thiên thần đến đi chăng nữa, cũng sẽ bị giết đến tinh quang. Đủ rồi, một cái thanh thúy thanh âm vang lên vô cùng dễ nghe. Lời nói đủ nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một cỗ uy thế không thể cưỡng lại. Chỉ thấy từ đằng sau Doanh Thiên đi ra một cái nữ tử. Chính là Sở Thanh Lăng. Trông thấy Sở Thanh Lăng, nhiều người đều không rõ nàng đến cùng là ai. Cũng dám đối với chư vị trưởng lão quát rừng. Nhưng là chư vị trưởng lão trong mắt lại hiện ra kinh ngạc không thôi. Bởi vì bọn hắn đều là nhận biết Sở Thanh Lăng. Chư vị trưởng lão không hẹn mà đồng thời cúi người chắp tay. Bái kiến đại tiểu thư. Một màn này để nhiều người không khỏi giật mình. Một vị nguyên thần nhớ ra cái gì vội nói. Ta đoán được, nàng chính là đại tiểu thư Sở Thanh Lăng. Cái gì, là nàng sao, nàng vậy mà xuất hiện ở đây. Có nhiều người lúc này mới bất ngờ. Hiển nhiên, Sở Thanh Lăng danh khí rất lớn. Nhưng là ngoại trừ những vị trưởng lão kia, đại đa số đệ tử đều chưa từng thấy qua nàng. Sở Thanh Lăng, chính là thần Lôi Sơn truyền nhân duy nhất. Nàng tuổi tác rất trẻ, năm nay cũng chỉ 178 tuổi. Nàng sinh ra đã là hư thần, ngắn ngủi 150 năm liền đạt tới thiên thần cảnh tu vi. Hiện tại càng là nửa bước thần vương, suy đoán đến 300 tuổi là nàng có thể đạt tới thần vương cảnh. Nàng được xưng là thần Lôi Sơn ngàn vạn năm nay đệ nhất thiên tài. Có vấn đỉnh thần đế tư cách, có được 62 cái chân mệnh. Phải biết, tuyệt đại đa số người sinh ra đã là thần. Do bị thiếu cảm ngộ về thiên địa quy tắc, cho nên sẽ một mực kẹt tại cảnh giới từ khi sinh ra rất lâu. Chỉ ít vài trăm năm, nhưng là Sở Thanh Lăng, nàng thiên tư tuyệt đỉnh, ngộ tính siêu quần, thể chất đặc thù, cho nên không vướng rào cản này. Đại tiểu thư giá lâm, không kịp nghênh đón, mong người thứ tội, mấy vị trưởng lão đều là nhận lỗi. Cho dù bọn hắn niên kỷ vượt xa nàng, nhưng luận về thân phận, hay là tu vi, đều thua kém nàng quá xa. Hôm nay đủ rồi, chớ làm phiền đại nhân, nếu không chết cũng không ngoan. Sở Thanh Lăng đi đến bên cạnh Doanh Thiên chậm rãi nói. Đại nhân, lúc này chư vị trưởng lão đều giật mình nhìn qua Doanh Thiên. Bọn hắn trong lòng đều có chút không hiểu vội chắp tay hỏi. Không biết đại nhân đây là, nhưng là chưa có hỏi hết câu liền bị Sở Thanh Lăng gạt sang nói. Đủ rồi, lui đi, cũng không nên hỏi. Sau đó, Sở Thanh Lăng tiếp Doanh Thiên nói. Bọn hắn có mắt không tròng, tiểu nữ kính xin đại nhân không trách tội. Doanh Thiên chỉ là mỉm cười nhìn nàng không nói gì gật đầu. Sau đó, Sở Thanh Lăng mời Doanh Thiên về tòa cung điện to lớn nhất cứ điểm kia. Để lại chư vị trưởng lão đều là thẫn thờ. Chuyện lớn như vậy, làm sao tổng đàn không có cái gì tin tức? Một vị trưởng lão mồ hôi toát ra. Bọn hắn ai nấy đều sợ hãi. Bởi vì Sở Thanh Lăng nửa bước thần vương, lại là truyền nhân của thần Lôi Sơn. Nàng cùng thần Lôi Sơn chủ có được quan hệ huyết thống. Rất nhiều thần vương của thần Lôi Sơn đều phải nể mặt nàng mà gọi một tiếng tiểu thư. Nhưng là nàng lại đối với Doanh Thiên hành lễ, xưng một tiếng đại nhân, liền kẻ ngu cũng nhận ra, Doanh Thiên thân phận rất khủng bố. Đúng vậy, nhân vật như vậy giá lâm tại sao lại không có bất kỳ tin tức? Một vị trưởng lão lau đi mồ hôi trên trán. Đã có, chỉ là các ngươi không có chú ý mà thôi. Lúc này, một cái bình thản thanh âm vang lên, chỉ thấy một cái trung niên nam tử đi tới. Hắn bộ dáng cùng Dạ Minh Tâm có nhiều nét rất tương tự. Dạ huynh, ngươi nói vậy là sao? Chẳng phải mấy ngày trước đã có lệnh để mọi người ở yên trong nhà? Không đi ra ngoài sao? Thì ra là thế, chúng ta quá sơ suất. Dạ Minh Tâm lúc này đang chuẩn bị cho Doanh Thiên nước tắm. Hắn vừa làm vừa kích động, cũng sợ hãi, hắn quả thực không tin những gì mình thấy. Hóa ra mấy ngày này hắn phục vụ một vị nhân vật như vậy. Hắn cũng thầm cảm thấy may mắn vì không có chọc giận Doanh Thiên. Nhìn ngươi rất sợ hãi đi, tiếng của Doanh Thiên vang lên sau lưng Dạ Minh Tâm. Dạ Minh Tâm đều là giật mình kém chút làm đổ nước tắm. Hắn khó khăn lắm mới có thể bình tĩnh. Đại nhân chê cười, tiểu nhân không sợ cũng không được. Mấy ngày này, ngươi coi như vất vả. Thưởng cho ngươi, Doanh Thiên gật đầu, ném cho Dạ Minh Tâm một viên ngọc giản. Dạ Minh Tâm bắt lấy, sau đó xem xét một chút, chính là kích động không thôi. Bởi vì Doanh Thiên đưa cho hắn, chính là một bộ đế cấp công pháp, coi như hắn cả đời này không thể thành thần đế, nhưng là tuyệt đối cũng có thể đạt đến tôn, hoàng cấp độ kia, tắm rửa một phen sạch sẽ. Doanh Thiên bước ra ngoài đại điện. Lúc này bên ngoài đã đứng chật kín người, có tới mấy trăm vạn, bọn hắn ngăn nắp xếp hàng, long trọng nghi lễ vô cùng. Chính giữa sân kia, là một cỗ đại liễn xa hoa, nhìn qua liền biết là một món bảo vật vô giá. Đại liễn hình rồng, bên trên khảm lấy rất nhiều thần thạch, thần ngọc các loại, cũng tuyên khắc vô số thần văn, có là phòng ngự, cũng có công kích. Lúc này, Sở Thanh Lăng mới là lại gần nói nhẹ. Đại nhân, lão tổ biết người sắp đi thần thú phần, mà lại tổng đàn cách thần thú phần tương đối gần, cho nên chuẩn bị để đại nhân giá lâm, nhìn một chút cái này long trong bộ dáng. Doanh Thiên không khỏi lắc đầu nói, cần màu mè phức tạp như vậy sao? Nói đoạn, hắn đưa tay ra biến hóa, chỉ thấy trong chốc lát, cỗ long liễn kia thay đổi hình dạng, trở nên đơn giản rất nhiều. Không còn khép kín, mà là giống như một cái tọa giá. Cũng tốt, đi ngắm cảnh một phen. Doanh Thiên trèo lên tọa giá. Không có chân trừ nhiều. Lập tức khởi hành, hộ tống Doanh Thiên ngoại trừ mấy người Tử Nghiên đương nhiên sẽ đi cùng, còn có Sở Thanh Lăng. Dạ Minh Tâm và hơn trăm người nữa. Đều là thiên thần cảnh được tổng đàn sai phái tới. Đặc biệt dẫn đoàn còn là ba vị thần vương. Thời điểm khởi hành. Trăm vạn người đều là quỳ xuống đồng thanh hô, cung tiễn đại nhân, đoàn hộ tống tại trong vũ trụ tinh không di chuyển lộ ra tương đối chậm. Bọn hắn không có vượt qua không gian, mà là phi hành, cho nên tốc độ lộ ra rất chậm. Cái này cũng không trách bọn hắn, dù sao Doanh Thiên nói là muốn ngắm cảnh đâu. đoàn hộ tống di chuyển chính là một mực yên bình, không có cái gì đáng nghi, cũng không có cái gì nguy hiểm, dù sao nơi này là thuộc về thần giới khá gần trung tâm. Giống như hải tặc tinh không cũng sẽ không bén mảng lại gần. Hay như các loại hư không hung thú cũng đã sớm bị dẹp sạch. Doanh Thiên mặc dù nói là ngắm cảnh, nhưng là hắn lại một mực tay chống lên má, mắt nhắm lại giống như đang ngủ. Bọn hắn cứ như vậy lặng lẽ di chuyển. Lúc này, không gian xung quanh đang lấy một loại vô thanh vô tức biến hóa khôn lường. Cho dù là ba vị thần vương, hay là tự nhiên các loại vẫn luôn trong trạng thái cảnh giác. Nhưng là lại không hề phát hiện loại biến hóa này. Bao gồm Doanh Thiên, hắn cũng giống như hoàn toàn không phát giác cái gì bất thường một dạng. Chỉ một mực nhắm mắt ngủ say. Đoàn hộ tống bảo trì tốc độ kia mà di chuyển. Nhưng là, lúc này lại không có ai phát giác. Doanh Thiên đã biến mất. Không còn ngồi trên tọa giá. Đúng thế, Doanh Thiên chính là hư không tiêu thất, tựa như bóng ma một dạng biến mất, nhưng là lại không có ai phát hiện lấy. Cho dù là Tử Nghiên, Nguyệt Nhi đi bên cạnh cũng không hề phát giác, giống như là hắn vẫn còn ngồi ở đó vậy. Lúc này, Doanh Thiên chậm rãi mở ra con mắt, hắn một bộ uể oải nhìn xung quanh, nơi này vẫn giống tinh không vũ trụ, có đầy đủ nhật nguyệt tinh thần. Nhưng là kết cấu không gian cùng pháp tắc lại hoàn toàn khác biệt. So sánh cùng thần giới không gian, chính là vượt xa cả vạn lần. Cảm thụ một chút vùng tinh không này, Doanh Thiên chậm rãi nói ra. Huyền tinh giới, huyền minh, không hổ là Doanh Thiên đế tôn. Chỉ cần nhìn liền biết đây là thủ đoạn thuộc về huyền minh thiên tôn. Vãn bối quả thực khâm phục, một cái thanh âm từ xa vang lên. Cách chương.